Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, băng quyền hủy thuyền. Roy cũng không có lập tức quay đầu. Hắn biết phía sau đã là có người. Không ngoài dự liệu chắc là Doflamingo. Roy chuyển cúi đầu nhìn về phía dưới cái kia ngược lại ở trên thuyền Doflamingo. Đã biến thành màu trắng sợi tơ. Người này phân thân đều đã đến có thể lấy giả đánh cháo tình trạng. Nhưng mà bản thể lại giấu tốt. Ngay cả Roy cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Lần này thừa dịp Roy thả lỏng tương đương thời điểm cư nhiên xuất hiện. Phu phu phu, Doflamingo cười tiếng vang lên. Phía sau giống như một trận gió lạnh thổi tới. Roy cả người căng thẳng lên. Ngũ sắc tuyến, phốc suy. Roy phía sau một đoàn hoa tiết nổ tung. Coi như hắn có Busosoku Haki bảo hộ. Ở khoảng cách gần như vậy hạ chúng Doflamingo ngũ sắc tuyến sau lưng hải quân áo khoác ngoài bị cắt. Mở, tiên máu nhuộm đỏ rồi sau lưng của hắn. Dường như bị miêu chảo bắt được giống nhau. Năm cái vết máu ở Roy xuất hiện sau lưng. Rankiaku, Roy xoay người lại chính là một cước phi đá ra. Doflamingo xuất hiện trước mặt một tấm mạng nhện chặn Rankiaku chạm kích. Roy tiếp lấy một quyền đập xuống. Phanh, Doflamingo cũng là giơ lên nắm tay Busosoku Haki bao gồm nắm tay cùng Roy đối với đụng nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, hai người bá khí sinh ra va chạm kịch liệt. Trên bầu trời đám mây đều bị hai người bá khí trùng kích thổi tan. Đã không có đám mây, Doflamingo cũng không có có thể đứng địa phương. Cứng quá nắm đấm, Doflamingo cắn răng, Roy nắm đấm uy lực quá. Cộng thêm còn có trùng kích hiệu quả. Doflamingo cánh tay đang không ngừng run run. Không có thể kiên trì bao lâu. Liền bị Roy một quyền đánh bay ra ngoài. Siêu đánh vắt Roy. Doflamingo vươn tay. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cái có dây nhỏ quấn quanh mà thành Roy ra. Giơ lên này Roy ra hướng về phía Roy chợt quất xuống. Hắn một chiêu này uy lực vĩ đại. So với bình thường chạm kích lực lượng đều mạnh hơn. Mở ra kiến trúc giống như là mở ra tàu phở giống nhau. Roy không có đi ngăn cản, mà là tuyển trạch đẩy ra. Vắt Roy từ bên người của hắn quất qua. Đả kích ở trên biển khơi. Lập tức nước biển bị đánh ra tuôn ra to lớn sóng lớn. Ân, Doflamingo biến sắc. Roy thân ảnh biến mất rồi. Doflamingo bắt đầu tìm kiếm Roy hạ lạc. Nhưng mà hắn chỉ nghe được trên không trung có dày đặc bạo tạc thân ảnh. Thật nhanh tốc độ di động. Trên không trung cũng có thể có di động như vậy tốc độ. Doflamingo kinh ngạc nói. Roy trên không trung tốc độ di động đều có thể làm cho mình tiêu thất. Tiến nhập đá trạng thái ở giữa. Doflamingo vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Roy có thể nói là hiện nay hắn gặp phải hải quân ở giữa rất khó giải quyết một người trong. Ngoại trừ Suru trung tướng ngoại. Doflamingo vẫn là lần đầu tiên bị người bước tới mức này. Phu phu phu, Doflamingo nở nụ cười, tự tay xuất hiện lần nữa một cái phân thân, dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc. Túi lưới thế giới, Doflamingo vươn tay, vô số sợi tơ phun trào ra đi, đem bầu trời tạo thành một cái sợi tơ thế giới. Roi tốc độ di động mau nữa đều ở đây hắn sợi tơ nhận biết phạm vi ở giữa. Doflamingo bằng vào những ti tuyến kia cho truyền về cảm giác. Biết Roy vị trí đại khái ở địa phương nào. Hắn biết Roy nắm đấm rất mạnh. Cho nên hắn phải bảo đảm chính mình không bị Roy bắn trúng. Lúc này mới hội thấy phân thân của mình cầm trở về. Song quyền, Roy minh bạch Doflamingo là không có dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại đối thủ. Người này giảo hoạt trình độ không phải bình thường hải tặc có thể so sánh. Trên không trung di động thời điểm, Roy dùng song quyền tiến hành thăm dò công kích, liên tục ba quyền, nắm tay tạo thành trùng kích đánh về phía Doflamingo, nắm tay tạo thành lực đánh vào là có hạn, Doflamingo dùng phân thân đem trùng kích ngăn trở, hai người đều ở tìm cơ hội, Doflamingo đã rơi vào trên thuyền, hiện tại ở trên bầu trời không có mây màu, cũng không có hắn có thể mượn lực nhún nhảy môi giới. Doflamingo chỉ có thể trở lại trên thuyền. nhìn ngươi có thể duy trì liên tục bao lâu. Doflamingo đã làm xong chuẩn bị. Ở dưới chân của hắn có vô số mũi tên đang chuẩn bị. Một ngày phát hiện Roy tung tích, hắn đem sẽ lập tức xuất động. Hiện tại ở trên bầu trời đều trải rộng hắn chế tạo ra sợi tơ. Roy đang di động ở giữa sẽ bị càng ngày càng nhiều sợi tơ quấn quanh. Phù phù. Vừa lúc đó Doflamingo chứng kiến ngoài khơi xuất hiện một cái bọt nước. Nhất thời cảm giác được không tốt. Roy tiến nhập trong biển. Tiến nhập đáy biển, Roy phát hiện ở hải đề cư nhiên có không ít cá mập. Bởi vì nơi này vừa mới đã xảy ra một trận chiến đấu. Có không ít người chết ở chỗ này. Huyết tinh hấp dẫn những thứ này cá mập. Roy trên người bị thương. Vẫn còn ở chảy máu. Nhưng mà Roy tiến nhập hải để phía sau chừng mắt một cái này cá mập. Chứng kiến Roy ánh mắt. Những thứ này không có bao nhiêu trí khôn, cá mập lập tức tản ra. Roy rất nhanh bơi tới Doflamingo đáy thuyền hạ. Doflamingo lập tức hiểu Roy cử động. Hắn đây là muốn hủy diệt thuyền của mình. Phế bỏ năng lực của hắn thức tỉnh có thể dựa vào thuyền. Hiện tại ở trên bầu trời ở tại bọn hắn mới vừa trong chiến đấu. Mây trắng đều bị bọn họ bá khí bị xua tan. Doflamingo muốn tìm được mượn lực phi hành đám mây cũng không có. Hủy diệt thuyền của ngươi. Nhìn ngươi làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu. Roy sớm đã thành thói quen ở hải để ra quyền. Hắn huấn luyện thời gian lâu như vậy cũng không phải là luyện không. Thập bội sông quyền phạm vi mở rộng. Một chiêu này tuy là còn không quen luyện. Thế nhưng uy lực cũng không kém. Roy siết chặt nắm tay. Bắp cánh tay bạo phát. Hắn bây giờ còn là 12 vòng trạng thái. Roy đã sớm có thể thói quen loại trạng thái này kéo dài. Một quyền xuống phía dưới Doflamingo thuyền căn bản không khả năng tiếp tục hoàn hảo. Băng quyền. Roy một quyền đánh vào đáy thuyền hạ. Nước biển tản ra một hồi sóng gợn. Từ đáy thuyền tản ra. Doflamingo thuyền. Đáy thuyền vị trí giống như là có một to lớn ánh sáng màu trắng đoàn xuất hiện. Băng quyền là gấp 10 lần sông quyền tiến hóa mà đến. Sông quyền ưu điểm là tốc độ nhanh. Thế nhưng khuyết điểm là phạm vi cùng uy lực tương đối nhỏ. Nhưng mà băng quyền cùng ngoài tương phản. Băng quyền phạm vi rất lớn. Nhưng mà khuyết điểm tốc độ chậm. Khoảng cách ngắn. Cần muốn thời gian chuẩn bị cũng dài. Thập bội sông quyền uy lực mặc dù không có Sengoku nguyên soái lớn như vậy trùng kích uy lực. Nhưng mà phạm vi trên lại không có chút nào tiểu. Theo Roy thực lực trở nên mạnh mẽ. Lực đánh vào sẽ không ngừng đề cao. Doflamingo cảm giác thuyền ở đi lên phi. Dường như muốn từ hải để bay lên giống nhau. Hắn đem thân thể mình định ở trên thuyền. Nhưng mà thuyền bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó thuyền bị thật cao quăng lên. Trên không trung giải thể. Bay lên cao độ có chừng mấy chục thước. Một con thuyền đại hình thuyền hải tặc bị đánh bay trên không trung. Một màn này sợ đến Doflamingo băng hải tặc những người khác đều khó tin trông thấy. Cùng ngư nhân một dạng ác tâm. Doflamingo cắn răng nói. Ở trên biển khơi chiến đấu ghét nhất chính là gặp phải ngư nhân. Một cái ngư nhân ở trong biển sức chiến đấu nếu so với ở trên đất bằng mạnh lên không chỉ 10 lần. Đối phó hắn loại năng lực giả này. Roy có thể nhảy xuống biển nhất định chính là bu. Cũng là thể thuật năng lực giả ưu thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.